Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 164, Linh Quy Trứng Thát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển Nhi, ngươi muốn ăn cái gì? Nhanh nói với bộ lão bản nha. Lạc Tam Nương tùy tiện kéo bả vai nhỏ nhắn xinh xắn của Quyển Nhi. Cười nói, hiện tại chỉ còn lại Quyển Nhi đang do dự. Nàng không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Quyển Nhi thẹn thùng nhìn thoáng qua thực đơn. Giống như xấu hổ mở miệng. Đồ ăn trên thực đơn thật ngon. Nàng, thậm chí nghĩ muốn gọi. Nhưng những lời này, có thể ảnh hưởng không tốt hay không? Bộ lão bản, Linh Quy Trứng Thát, là vật gì? Ăn ngon không? Quyển Nhi mở miệng, giọng nói của nàng rất ôn nhu. Ôn nhu như nước giống như tiểu muội nhà bên. Bộ Phương hơi sững sờ. Linh Quy Trứng Thát, đây không phải món ăn mới sao? Hắn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất tiệc bách gia đạt được hệ thống ban thưởng. Hắn vẫn luôn không xem xét. Thật không ngờ lúc này đã chạy tới thực đơn. Linh Quy Trứng Thát, chính là Linh Quy Trứng Thát. Ăn thật ngon. Bộ Phương lườm Quyển Nhi, mở miệng nói, ánh mắt Quyển Nhi lập tức sáng ngời. Nàng phát hiện các tỷ tỷ chung quanh không có gọi trứng thát, cho nên hắn có chút ý động. Vậy cho ta đến một phần Linh Quy Trứng Thát đi. Quyển Nhi duỗi tay ngọc thon thon, chỉ vào trứng thát trên vách tường. Bộ Phương nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói một câu chờ một lúc, sau đó quay người tiến vào phòng bếp. Dương Thần rất quen thuộc nơi này. Cũng dẫn các chị dâu ngồi vào bàn. Trong tiểu điếm bố trí và lắp đặt thiết bị rất làm cho người ta có cảm giác thư thái. Thật ra hắn và các chị dâu đều thoải mái. Nội tâm Dương Thần cũng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Các chị dâu của hắn vô cùng biêu hãn. Tu vi mỗi người đều không yếu. Ngoại trừ nhị tẩu Quyển Nhi giống tiểu thư khuê các hay xấu hổ ra. Hôm nay Dương Thần mang 4 vị chị dâu đến đây. 3 vị đều là nữ hán tử của Dương gia, có thể lên phòng, có thể xuống bếp, hết sức ưu tú. Hắn luôn ở trước mặt các chị dâu khen trù nghệ của bộ lão bản. Vì vậy hôm nay đặc biệt dẫn các chị dâu đến đây. Bộ Phương tiến vào phòng bếp, bắt đầu xào nấu đồ ăn cho thực khách. Động tác của hắn hết sức thuần thục. Đối với việc làm đồ ăn, hắn đều làm mỗi ngày, tự nhiên quen tay hay việc. Xào nấu vô cùng nhanh chóng. Tiểu Nghệ, bưng thức ăn. Bộ Phương xào nấu xong một phần đồ ăn, cũng đặt ngay cửa phòng bếp, bảo Âu Dương Tiểu Nghệ bưng đi. Hắn lại nghiêm túc nấu nướng món khác. Rất nhanh, các đồ ăn đều nấu xong, chỉ còn lại một phần đồ ăn, chính là Linh Quy Trứng Thát của thiếu nữ Quyển Nhi. Trứng thát, Bộ Phương rất quen thuộc. Nhưng mà trong lòng Bộ Phương lại cảm thấy khó hiểu và không thể tưởng tượng nổi. Cho tới nay hắn cho rằng hệ thống chỉ cung cấp đồ ăn của Phương Đông. Lại không ngờ xuất hiện một món Linh Quy Trứng Thát. Bộ Phương dùng nước trong rửa tay sạch sẽ. Về sau khóe miệng giật giật. Tâm thần hơi lắng đọng. Bắt đầu cảm ngộ trình tự nấu ăn do hệ thống cung cấp. Trầm ngâm nửa ngày, Bộ Phương đã nhớ kỹ tất cả trình tự. Về sau bắt đầu lấy một chén xanh trong tủ ra. Chế tác trứng thát rất rườm rà. Bộ Phương không ngừng lấy các loại dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn ra. Một bao bột mì trắng noãn. Một ly không biết là sữa linh thú gì. Cùng với một ly sữa nhạt. Còn có mấy quả trứng linh quy. Hắn đầu tiên phải xử lý vỏ trứng linh quy. Bộ Phương hòa bột mì vào trong nước. Gia nhập màu vàng thích hợp. Cùng xoa nắn. Không ngừng vắt thành mì. Thời điểm hắn vẫy nước cũng mang theo kỹ xảo. Cũng không phải đổ tất cả vào một lúc. Mà là từ từ tăng thêm. Điều tiết độ mềm và cứng của mì vắt. Thời điểm nặn bột mì thành một khối. Bộ Phương dừng tay. Hắn đặt thành phẩm vào trong tủ. Hắn cũng thả lỏng tâm thần. Đợi thêm chốc lát. Hắn lấy mì ra. Hiện tại vẩy thêm một ít bột mì. Tiếp theo lại nặn thành hình chữ nhật. Kế tiếp Bộ Phương bắt đầu điều động chân khí trong người rót vào trong khối bột. Mỗi một lần đều độ một ít chân khí vào, khiến cho bột mì liên tục tươi mới. Phương pháp xoa nắn này giống như phương pháp xử lý sủi cảo của Bộ Phương tại tiệc bách gia. Đây là phương thức xoa nắn do bản thân Bộ Phương nghiên cứu ra. Việc này yêu cầu khống chế chân khí vô cùng nghiêm khắc. Một khi có sai lầm, bánh mì sẽ nghiền nát. Mì vắt bên trong không cân xứng. Trải qua mấy lần nhào nặn, hắn để bánh mì vào trong tủ cho lên men. Bộ Phương bắt đầu cho trứng vào trong nước. Mùi vị quả trứng không tốt, cần phải cho vào nước rửa sạch. Hắn lấy ra mấy quả trứng linh quy. Trứng không lớn, bên ngoài có một ít đường vân xinh đẹp, còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Bộ Phương đổ sữa trứng linh thú và nhạt sữa vào một cái chén. Sau đó bắt đầu quấy đều hỗn hợp với nhau. Sau khi quấy đều, lại cho một ít đường cắt vào. Bộ Phương lại đổ trứng linh quy vào trong. Đập trứng cũng phải có kỹ xảo, bởi vì Bộ Phương cần lòng đỏ trứng. Vì vậy Bộ Phương không thể cho lòng trắng trứng vào trong. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới mùi vị. Ngón tay Bộ Phương vô cùng linh hoạt. Hắn dùng thủ pháp tách lòng đỏ trứng cho vào trong chén, cũng loại bỏ lòng trắng ra ngoài. Sau khi lấy lòng đỏ của mấy quả trứng, Bộ Phương bắt đầu tiếp tục quấy. Quấy một hồi lâu, màu sắc trứng thát cũng từ từ vàng đục như hỗn hợp sữa linh thú. Hơn nữa bởi vì quấy lâu nên nó đã sền sệt. Lấy lưới mỏng ra, cũng loại bỏ nước, loại nước kết hợp với sữa linh thú và trứng. Lấy bánh mì trong tủ ra, Bộ Phương dùng kỹ thuật sắt rau hoa lệ bắt đầu chế tác trứng thát. Hệ thống rất nhân tính hóa chuẩn bị một khuôn đúc trứng thát. Bộ Phương hơi cau mày. Hắn cho ra trứng thát vào trong khuôn, sau đó đổ hỗn hợp vào trong khuôn đúc. Bộ Phương đã hoàn thành quá trình chế tác sơ bộ. Trong phòng bếp thiết bị rất đầy đủ. Bộ Phương cho khuôn vào trong lò nướng. Kế tiếp chính là chờ đợi. Bộ Phương nhìn linh quy trứng thát phát sinh biến hóa trong lò nướng. Nội tâm rất hưng phấn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Chờ đợi trứng thát hoàn thành. May mà, hệ thống cung cấp lò nướng hiệu suất rất cao. Chỉ chốc lát đã hoàn thành quá trình nướng. Bộ Phương kéo lò nướng ra. Hương sữa trứng nồng đậm không ngừng lan tỏa ra chung quanh. Bản thân trứng linh quy cũng tỏa ra mùi hương mê người. Trải qua xử lý như vậy, mùi vị càng thơm hơn. Bộ Phương hơi chép miệng một miệng. Phẩm giai trứng linh quy không cao, giống như chỉ có tam phẩm, nhưng chế biến ra mùi vị vô cùng tốt. Lấy trứng thát ra khỏi khuôn, linh quy trứng thát thơm nức mũi xuất hiện trước mặt Bộ Phương. Tham lam hít một hơi, mùi sữa linh thú cũng rất mê người. Cho hai trứng thát vào trong cái bát chuẩn bị trước, Bộ Phương bưng ra khỏi phòng bếp. Các thực khách cũng bị mùi thơm nức mũi hấp dẫn, đều chờ Bộ Phương mang đồ ăn ra. Bộ Phương bưng một cái bát trắng trong tay, trên đó đặt đồ ăn hình dáng kỳ lạ, mùi thơm nồng đậm và nhiệt khí ấm áp đang bay lên. Linh quy trứng thát của ngươi đây, mời dùng. Bộ Phương đặt linh quy trứng thát trước mặt Quyển Nhi, thản nhiên nói. Đôi mắt Quyển Nhi tỏa sáng nhìn đồ ăn hình dáng kỳ lạ nhưng vô cùng thơm ngon trước mặt. Trong lòng thật kích động, trên gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng. Đồ ăn này có hình dáng thật kỳ lạ. Chẳng lẽ là bánh ngọt sao? Quyển Nhi tò mò hỏi. Nàng cũng ưa thích xuống bếp. Nàng am hiểu nhất chính là chế tác bánh ngọt. Cho nên cho rằng trứng thát tương tự như bánh ngọt. Nàng hiện tại rất hưng phấn. Bộ Phương nhìn thoáng qua nữ nhân đang xấu hổ. Nhíu mày. Nói. Đây không phải bánh ngọt. Ngươi có thể hiểu đây là món điểm tâm ngọt sau khi ăn. Mùi vị thật là thơm. Không phải là bánh ngọt có thể so sánh. Điểm tâm ngọt sau ăn. Ừ, thật chờ mong. Quyển Nhi hơi híp mắt. Trên mặt lại xuất hiện nét đỏ ửng. Quyển Nhi, ngươi có ăn hay không? Không ăn ta sẽ ăn đấy. Mùi vị quá thơm, lại làm ta thèm ăn. Lạc Tam Nương chờ mong nhìn sang. Tùy tiện nói. Quyển Nhi lập tức một sốt ruột. Tranh thủ thời gian cầm lấy một trứng thát. Trứng thát rất nóng. Làm cho Quyển Nhi thở nhẹ một hơi. Miệng anh đào nhỏ nhắn thổi thổi. Về sau mới cắn xuống. Cách chương.